Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 237, người điên ly dã tâm. Lý Thống Phạm so với ước định thời gian sớm một canh giờ đến Modern Holiday cửa hàng ẩm thực. Quán cóc này là 9 tháng trước lão Lý cùng Vương Thanh Hòa gặp lại địa phương. Xảo chính là Florentino định ngày hẹn địa điểm gặp mặt lại cũng là ở đây. Tiến vào quán nhỏ dựa vào đường phố giữa đóng kín tiểu cách gian. Nghe lười biếng mà lại khàn khàn Tây Ban Nha dân ca. Ở nhiệt tình đẹp đẽ Tây Ban Nha hầu gái giới thiệu sau điểm một chén thuần thuần tuyết lê rượu. Lão Lý ở có chút tối tăm trong hoàn cảnh bắt đầu cân nhắc phất lo ron đế là con này cáo già tại sao. Muốn cùng mình gặp mặt. Hơn nữa gặp mặt địa điểm lại là tại đây một loại không hề tư mật tính có thể nói Mỹ trong quán ăn. Hắn liền không sợ bị truyền thông phát hiện. Hắn liền không sợ bị câu lạc bộ chủ Canderon biết sau khi đánh rắn động cỏ. Hắn liền không sợ Real Madrid các cổ động viên vì vậy mà sản sinh chút gì liên tưởng không tốt. Toàn bộ Tây Ban Nha người nào không biết hùng tâm bừng bừng lão gia hỏa viết tư đêm muốn địa muốn. Đông Sơn tái khởi, đẩy ngã Canderon ở Real Madrid thống trị. Lại kiến Galacticos 2.0 công trình. Florentino tâm tư, dùng một câu Trung Quốc thành ngữ để hình dung. Không phải Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết không thể chuẩn xác biểu đạt. Vì lẽ đó, nếu như từ góc độ này cân nhắc, lão Phật gia thật là có lý do ở trên người mình dưới bỏ công sức. Nếu không không có bất luận cái nào fan bóng đá sẽ suy xét để vừa mới lên đài mới không tới một năm. Canderon xuống đài, huống chi lão luật sư đang chấp chính Madrid cái thứ nhất mùa giải liền vì là câu lạc bộ mang về. Cúp C1, có điều, nếu như nói ở Tây Ban Nha có người hy vọng nhất chính mình rời đi Real Madrid. Khẳng định không phải Rijkaard, cũng không phải World Sport Daily chủ biên Flores, càng không phải là Potter, khẳng định là lão Phật gia Florentino. Lẽ nào hắn thông suốt quá đồng ý chỗ tốt? Hoặc là uy hiếp đe dọa, để cho mình không nên cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Mau chóng rời khỏi Tây Ban Nha. Cứ như vậy hắn là có thể nắm giữ đến công kích Canderon sắc bén vũ khí. Nhưng là, Lý Thống Phạm nghĩ tới rất nhiều. Có điều rất nhanh liền chính hắn đều bật cười. Cả nghĩ quá rồi. Nghĩ tới nhiều hơn nữa cũng không hề dùng. Florentino là hà mấy người cũng. Đã từng chính khách vì bảo hộ chính mình tập đoàn lợi ích. Có thể trong nháy mắt trong lúc đó bịa đặt ra vô số lấy giả đánh cháo, sự thực. Lão diệt cự hoạt thương nhân khống chế Tây Ban Nha to lớn nhất công ty xây cất ACS tập đoàn. Ngang dọc giới bóng đá không người không biết chuyển nhượng cá sấu lớn đem Figo, Ronaldo, Zidane chờ siêu cấp siêu sao đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà chính mình đây. Lý Thống Phạm tự hỏi xác thực sáng tạo một cái thần thoại mùa giải. Xác thực đem một cái huấn luyện viên trưởng công tác làm cực hạn. Thế nhưng cái kia tất cả đều là dựa vào FM2007 trợ giúp mới thực hiện. Từ trên bản chất mà nói, chính mình chỉ có điều là một con thoáng thấy điểm quen mặt sa thải phẫn thanh. Một cái có chút hận đời thanh niên mà thôi. Bởi vậy, đối mặt Florentino như vậy lòng dạ thâm hậu cáo già. Mình tựa như một cái yếu đuối mong manh đậu đỏ nha. Bất kể như thế nào đi suy đoán, phất kiêu hùng, ý đồ đều là dư thừa. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm đột nhiên có chút hối hận đến cùng phất kiêu hùng, gặp mặt. Chính mình vốn là đã chọc một thân tao. Lại còn chạy tới đúc kết trận này hồn thủy. Này không phải không có chuyện gì muốn ăn đòn sao? Có điều vừa nhưng đã đáp ứng rồi đối phương. Lâm trận bỏ chạy không phải ta người điên ly phong cách. Lão Lý từ trước muốn sau ôm định một cái tuân chỉ. Mặc nó đông tây nam bắc phong. Xác định núi xanh không buông tha. Ngược lại chính mình là muốn người rời đi. Mặc kệ phất kiêu hùng tung ra sao mồi nhử. Ta một mực khước từ. 3 giờ chiều chỉnh. Thời gian này chính là khách hàng ít nhất đoạn thời gian. Florentino đúng giờ mà tới. Có điều ra ngoài lão Lý dự liệu chính là đi theo cũng không có nhiều người. Theo lý thuyết xem Phất Kiêu Hùng như vậy đại lão nên tùy tùng như mây, vệ sĩ như mưa đi. Kết quả lão gia hỏa lại dường như rất phổ thông, cậu chủ nhỏ như thế chỉ dẫn theo một cái 30 tuổi. Khoảng chừng đại thúc tuổi trung niên thức trợ thủ liền đến. Rất cao hứng ngươi có thể nhín chút thời gian tới nơi này. Ly, ta đoán ngươi nhất định rất tò mò vì là tại sao ta gặp mời ngươi gặp mặt. Chấm ngoặc kép, Florentino rất hiền hòa, phối hợp làm người như gió xuân ấm áp nụ cười. Một luồng nho nhã khí phả vào mặt. Lý Thống Phạm nắm tay sau khi cười cười, cũng không có tiếp lời, mà là rất tự nhiên đứng ở khổ hàng mây che trước lương ghế tựa bên cạnh. Một mặt bình tĩnh mà nhìn Phất Kiêu Hùng, chờ đợi câu sau của hắn. Vị này Galacticos người sáng lập cho lão Lý ấn tượng đầu tiên rất tốt. Có người đều sẽ cho rằng phàm là thành công nhân vật đều là kiêu ngạo bất kham, mắt cao hơn đầu tính cách. Thế nhưng Lý Thống Phạm từ khi thấy Abramovich cùng trước mắt Florentino sau khi mới phát cách nói này hiện hoàn toàn là nói láo. Càng là thành công người mới càng có một loại khiến người ta bái phục thân thiết khí tức. Tối thiểu sẽ không để cho ngươi lần thứ nhất gặp mặt liền cảm thấy bị từ chối từ ngoài ngàn dặm. So với Florentino diễn xuất khí độ, Real đương nhiệm chủ Calderon ở phương diện này hiển nhiên chênh lệch quá nhiều. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, tự thành danh tới nay, Lý Thống Phạm gặp hết thảy đại nhân vật bên trong. Abu cùng Phất Kiêu Hùng hiển nhiên là vua của muôn người. Mà Phất Kiêu Hùng, tuy rằng không có Abramovich trên người loại kia mơ hồ làm người kính nể Siberia cánh đồng hoang vu cảm giác ngột ngạt, thế nhưng lại có một loại ung dung hoa quý quý tộc khí thế. Hai người, khó phân cao thấp, mà nhìn thấy Lý Thống Phạm không lạnh không nhạt phản ứng sau khi Florentino không có bất kỳ một tia bất mãn vẻ mặt, thậm chí ngay cả hắn bên người trợ thủ cũng không có bất kỳ vẻ kinh dị. Lão Phật gia trên mặt nhưng vẫn là thân thiết nho nhã nụ cười. Nhìn lại khôi hài hướng về Lý Thống Phạm giới thiệu. Đây là ta tư nhân trợ thủ David Longinus tiên sinh. Hắn nhưng là một cái cuồng nhiệt người điên ly người hâm mộ. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm nhưng vẫn là cười. Thân thiện địa đưa tay ra cầm. Rất hân hạnh được biết ngài. Longinus tiên sinh. Ngoặc kép, đây là ta vinh hạnh. Một lúc có thể phải giúp ta ký cái tên. Người điên Lý tiên sinh. Giữa đóng kín thức phòng riêng không gian rất lớn. Ba người ngồi vào chỗ của mình sau khi đẹp đẽ Tây Ban Nha hầu gái rất nhanh sẽ dựa theo Florentino yêu cầu đưa lên tinh xảo rượu cùng tiểu thực phẩm. Longinus đi ra ngoài cùng Modern Holiday trách nhiệm quản lý nói rồi vài câu. Sau khi cửa hàng ẩm thực cửa rất nhanh treo lên tạm dừng doanh nghiệp tiểu nhãn hiệu. Người hơn nhiều sẽ khá ẩm ý. Ta hy vọng có thể có cái yên tĩnh hoàn cảnh cùng ngài nói chuyện. Ta nghĩ lần nói chuyện này đối với chúng ta mà nói đều phi thường trọng yếu. Chấm ngoặc kép, Phất Kiêu Hùng nhìn thấy Lý Thống Phạm diện khác thường sắc. Trên mặt mỉm cười vẫn. Hoặc là nói, đối với Real Madrid tới nói phi thường trọng yếu. Quả nhiên đến rồi, Lý Thống Phạm trong lòng dùng mình. Xem ra Phất Kiêu Hùng muốn chơi một tay đi thẳng vào vấn đề. Lập tức không lên tiếng sắc. Nguyện nghe rõ. Lý. Real Madrid các cổ động viên còn ở khổ sở chờ đợi ngươi cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng tin tức. Nhưng ta thật giống nghe nói ngươi cũng không tính tiếp tục ở lại Madrid. Florentino trong giọng nói tràn ngập thăm dò mùi vị. Ta cần phải biết ngươi dự định. Như vậy mới có thể điều chỉnh ta kế hoạch của chính mình. Ân, ta là nói. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác một lần. Lý Thống Phạm cũng không có nhận Phất Kiêu Hùng lời nói cha. Tự nhiên nhấp một miếng trong chén tuyết lê rượu, gắn bó lưu hương, ngoặc kép, mùa đông kỳ chuyển nhượng liên quan với Robinho cùng Juan Mata sự tình ta rất rõ ràng. Calderon cũng không phải một cái hợp lệ câu lạc bộ người quản lý. Còn Mijatovic, chấm ngoặc kép, vẫn rất nhò nhã Florentino đột nhiên khóe miệng treo ra một tia trào phúng. Hắn không cảm giác mình nói như vậy có cái gì không đúng. Chính là một cái vai hề. Có hai kẻ như vậy tồn tại. Người lựa chọn không cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng là phi thường sáng suốt. Chấm ngoặc kép, Phất Kiêu Hùng nói rất kiên trì. Hắn cho là mình có đầy đủ tự tin thuyết phục vị này tuổi trẻ Real chủ soái. Kỳ thực nếu như không phải người điên ly hiện tại ở Real Madrid fan bóng đá trong lòng địa vị thực sự là quá cao thượng, lão Phật gia căn bản sẽ không tự mình tới gặp vị này phương Đông tiểu tử. Tại đây vị kiến trúc bá chủ trong mắt, trên thế giới không có tác dụng tiền không bắt được sự tình những người đập ra đi tiền tài nhưng không có quyết định sự tình người. Thất bại chỗ chỉ ở với nện tiền phương pháp sai lầm mà thôi. Phải biết, nện tiền cũng là một môn học vấn. Tỉ như trước mắt cái này bị người xưng là bóng đá bên trên thượng đế, người Trung Quốc này. Hắn tuổi trẻ, tài hoa tuyệt thế. Hơn nữa, rất rõ ràng là một cái trọng tình cảm truyền thống người Trung Quốc. Quan trọng nhất chính là, hắn trước đây là cái người nghèo. Đối phó người như vậy, Florentino rất có tâm đắc tiền tài thêm cảm tình. Thuận buồm xuôi gió, dù sao hắn ở trên sân bóng trở lên đế. Ở đây ở ngoài chỉ là một cái phi thường vô cùng trẻ tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Có điều Phất Kiêu Hùng tự tin rất nhanh sẽ bị người điên ly đánh vỡ. Perez tiên sinh, ạch, cái kia, rất xin lỗi đánh gãy ngài nói chuyện. Ta muốn biết ngài tìm ta đến cùng là xuất phát từ mục đích gì đây? Lý Thống Phạm có một lần bưng lên chăn nhẹ nhàng nhấp một miếng tiết lê rượu. Nhẹ như mây gió, dưới cái nhìn của ta, ngài hẳn là toàn bộ Tây Ban Nha hy vọng nhất ta rời đi Real Madrid người. Chấm ngoặc kép, Florentino cứng lại, người điên ly nói không sai. Vốn là hắn là ước gì đối phương rời đi Tây Ban Nha. Càng sớm rời đi càng tốt. Nhân vì là người Trung Quốc này khủng bố mang đội thành tích để Calderon thu được đến từ fan bóng. Đá to lớn chống đỡ. Một lần để cho mình hoàn toàn mất đi trở mình hy vọng. Thế nhưng, từ khi kỳ nghỉ mùa đông biết rồi Calderon cùng người điên ly trong lúc đó mâu thuẫn sau khi Florentino trái lại không hy vọng người điên ly đi rồi. Bởi vì, Phất Kiêu Hùng đột nhiên ý thức được một cơ hội to lớn đặt tại trước mắt mình. Chỉ cần để người điên ly đứng ở phía bên mình. Như vậy người Trung Quốc này ở Real Madrid fan bóng đá trong lòng hy vọng càng cao. Chính mình trở mình hy vọng lại càng lớn. Vì lẽ đó từ lúc La Liga dưới giữa mùa giải bắt đầu trước, Florentino liền làm một hạng trong bóng tối đầu tư hắn thông qua rất nhiều quan hệ. Yêu cầu Tây Ban Nha truyền thông lực phủng người điên ly. Thậm chí ngay cả lần đó fan bóng đá du hành thị uy chống đỡ người điên ly hành động. Cũng là hắn ở sau lưng bày ra. Đây là một cái phi thường cao minh phủng giết mưu kế. Bất luận người điên ly cuối cùng có hay không rời đi Real. Được lợi người đều sẽ là Phất Kiêu Hùng rời đi. Hắn có thể trong bóng tối dựa thế phá đổ Calderon. Không rời đi. Cái kia càng tốt hơn. Ở bề ngoài được người điên ly chống đỡ sẽ bớt đi hắn không ít chuyện. Mà hôm nay, Florentino là tự tin tràn đầy địa đến thu gặt thắng lợi trái cây. Lão Phật gia vốn cho là chính mình thông qua nửa năm quan sát đã hoàn toàn thấy rõ cái này tuổi trẻ. Trung Quốc huấn luyện viên. Thế nhưng đối phương lúc này hờ hững vẻ mặt. Lại đột nhiên để Florentino sinh ra một tia không cách nào khống chế cảm giác không ổn. Chấm ngoặc kép, ta rất muốn biết, tôn kính Perez tiên sinh, thanh nham điều chế bàn đá một đầu khác. Lý Thống Phạm rốt cục chăm chú lên, để chén rượu xuống, nhướng mày hỏi, ngài đến cùng là hy vọng ta lưu lại, vẫn là rời đi, nếu như ta lưu lại, có phải là cần giúp ngài làm chút gì đây? Thời khắc này, Lý Thống Phạm biểu hiện Phất Kiêu Hùng không phải không thừa nhận. Chính mình trước đây coi thường người điên ly. Một cái trầm ổn người trẻ tuổi. Có điều, Florentino vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Trên mặt vẫn cứ làm người như gió xuân ấm áp vẻ mặt. Ha ha, Lý, xem ra ngươi không chỉ là một cái thống trị cấp huấn luyện viên. Càng là một cái thông minh hợp tác đồng bọn. Sao môn dạng. Có hứng thú hay không đồng thời đến sáng tạo một cái mới tinh bóng đá đế quốc? Bất luận là tiền tài, vẫn là danh dự, vẫn là toàn lực, ngươi sẽ ở trong đó được tất cả ngươi muốn. Nói tới chỗ này, dù là Florentino lòng dạ thâm hậu, trong mắt cũng bốc cháy lên từng tia nóng rực. Phất Kiêu Hùng suốt đời giấc mơ chính là chế tạo một nhánh trên thế giới sang trọng nhất siêu sao. Cấp chiến hạm, chế tạo một cái lấy bóng đá thi đấu làm chủ khổng lồ thương mại đế quốc. Mà muốn thực hiện này dạng một cái mơ ước. Xem người điên ly như vậy đánh đâu thắng đó, huấn luyện viên là hắn cần nhất. Có người điên ly, Galacticos 1.0 tan tác đem sẽ không tái diễn. Lại càng không có người cười trên sự đau khổ của người khác địa trào phúng ở Real Madrid, chỉ có siêu sao không có chiến tích. Đáng tiếc, Phất Luân Luân Dino trong mắt nóng rực rất nhanh sẽ lạnh phai nhạt đi. Bởi vì, ở nhận được hắn mời sau khi, Lý Thống Phạm thật vất vả mới có chăm chú vẻ mặt rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nhấp một miếng rượu, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Longinus. Ngài không phải là muốn người điên ly ký tên sao? Longinus sững sờ, chỉ thấy Lý Thống Phạm từ trên người móc ra chỉ cùng bút. Rồng bay phượng múa địa viết đến tên của chính mình. Sau đó đưa tới, ta ký tên, ạch, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Longinus theo bản năng mà nhận lấy sau khi Lý Thống Phạm bưng lên cái ly trong tay đem còn lại 1/2 tuyết lê rượu uống một hơi cạn sạch. Cười đối với Phất Kiêu Hùng nói rằng, Perez tiên sinh, ngài là ta đã thấy vĩ đại nhất trí giả, ta là ngài hùng tâm tráng trí khuynh đảo. Thế nhưng rất xin lỗi, ta không thể nào tiếp thu được ngài mời, bởi vì ta rõ ràng ngài cần ta làm chuyện gì. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm vò vò mũi, trang làm ra một bộ phi thường thẳng thắn dáng vẻ. Ngươi xem, ta chỉ là một cái đi rồi điểm số chó ngáp phải ruồi người trẻ tuổi. Ở ta chán nản nhất thời điểm, Real Madrid tiếp thu ta, để ta trở thành một tên thành công huấn luyện viên. Ạch, ta dùng thành công cái từ này, cũng không tính là tự đại chứ. Thế nhưng nếu như ta dựa theo yêu cầu của ngài đi làm, nhất định sẽ thương tổn rất nhiều đã từng vô tư mà ủng hộ quá ta Real Madrid fan bóng đá cảm tình. Ta chỉ là một cái huấn luyện viên trưởng mà thôi. Mang đội đá thi đấu, tiếp thu hoan hô, hưởng thụ thắng lợi. Còn cái khác, ta không muốn tham dự. Ngài cùng Canderon chủ tịch trong lúc đó tranh đấu, thật giống như thần tiên cao cao tại thượng. Mà ta kẻ phàm nhân này nếu như đần độn mà đúc kết đi vào, nhất định sẽ hài cốt không còn. Chấm ngoặc kép, ở xoay người trước khi rời đi, Lý Thống Phạm đưa ra chính mình đáp án. Ta sẽ rời đi Real Madrid. Ta nghĩ chuyện này đối với ngài tới nói cũng là một cái cơ hội tốt. Đúng không? Đưa tay bắt chuyện đẹp đẽ mỹ thực điếm hầu gái. Kết xong chính mình tuyết lê rượu chi phí, Lý Thống Phạm lại như mỗi lần chỉ huy đội bóng thắng lợi hậu tiến vào cầu thủ đường nối như vậy. Không chút do dự mà rời đi Modern Holiday. Cửa hàng ẩm thực chất gỗ cửa tiệm còn ở phát sinh tươi đẹp chi kẹt kẹt tiếng vang. Florentino nhưng lâm vào trầm tư. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Longinus có chút tức giận đem người điên ly đưa cho hắn cái gọi là ký tên vào thành đoàn. Ném tới bên cạnh bàn trong thùng rác. Quay đầu nói, Perez, ngược lại người Trung Quốc này liền muốn rời khỏi câu lạc bộ. Cứ như vậy kế hoạch của chúng ta cũng không cần sự giúp đỡ của hắn. Chấm ngoặc kép, ngươi sai rồi. Ở Longinus ánh mắt kinh ngạc bên trong, Florentino đứng lên đến, khom lưng từ trong thùng rác nhặt lên tấm kia bị vò thành đoàn ký tên chỉ. Thả ở trên bàn cẩn thận từng ly từng tí một mà san bằng. Cẩn thận chồng chất lên cất vào chính mình thiếp thân túi áo. Sau đó mới lấy một bộ giáo huấn giọng điệu hướng về Longinus giải thích. Người trẻ tuổi này, rất đáng sợ. Ngươi cho rằng hắn thật sự đối với ta mời không nhúc nhích tâm. Ha ha, tuy rằng che giấu rất tốt. Thế nhưng trong nháy mắt đó ánh mắt nói cho ta. Hắn động tâm, chấm ngoặc kép. Thế nhưng hắn nhưng ngoài dự đoán mọi người địa khắc chế chính mình sao sao. Này mới là người điên ly chỗ đáng sợ. Tuy rằng biểu hiện còn có chút non nớt, nhưng có tự mình biết mình. Thông minh ra hỏa a. Hắn biết mình không có sức mạnh tham dự đến trận này đánh cờ bên trong đến. Vì lẽ đó từ bỏ. Ha ha, Một cái không cam lòng chỉ làm quân cờ người sao? Phất Loron đế lạc nói rằng cuối cùng hầu như đã biến thành lầm bầm lầu bầu. Có dã tâm, có thể khống chế. Không sai, rất tốt. Người điên ly câu nói sau cùng ý tứ rất rõ ràng. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hắn rời đi sự kiện đến đả kích Canderon. Này xem như là hắn làm ra bàn giao chứ. Nhớ kỹ, sau đó cùng người điên ly duy trì tiếp xúc. Thái độ muốn thân thiện. Florentino có một loại dự cảm. Chỉ cần có một ngày. Cái này được gọi là sân bóng khắp cả thượng đế, nam nhân trẻ tuổi lông cánh đầy đủ. Sẽ là chính mình suốt đời kình địch. Tuy rằng hiện tại hắn có 1000 loại phương pháp để người này mất đi đánh cờ tư cách. Thế nhưng như vậy quá vô vị. Florentino trái tim kiêu hùng để hắn vĩnh viễn cũng không cảm thấy được mình đã tuổi già. Thú vị người, nhất định phải ở hắn đắc ý nhất thời điểm. Dùng tay sắt thủ đoạn thuyết phục người điên ly này một loại có dã tâm có năng lực thiên tài. Chính diện đem đánh tan. Mới là hắn phất kiêu hùng thích nhất sự tình. Modern Holiday cửa hàng ẩm thực ở ngoài trên đường cái. Lý Thống Phạm nghênh chạm đất nguyệt đã hơi nóng và ẩm gió đêm thật dài mà thở ra một ngụm chọc khí. Tối nhưng mà vừa nãy chính mình nỗ lực tạo nên một loại nhẹ như mây gió tinh tướng thái độ. Ở cùng phất kiêu hùng trong lòng đối kháng bên trong chiếm thượng phong. Thế nhưng như vậy tinh tướng thật con mẹ nó không phải một chuyện dễ dàng. Háo thần mất công sức a. Florentino nói không có sai. Ở tiếp thu được mời trong nháy mắt đó. Lão Lý xác thực động tâm. Nếu như Florentino có thể trở về Real Madrid. Một lần nữa cầm lái Galacticos. Tại đây vị hùng tâm bừng bừng trước chính khách ủng hộ. Mình quả thật có thể thành vì là phía trên thế giới này thành công nhất huấn luyện viên. Chỉ cần mình đồng ý, là có thể lấy vô địch tư thái tiếp tục ở trên sân bóng tiếp tục đi. Đến thời điểm tiền tài, danh lợi, toàn lực, không cần lại đi nhọc nhằn khổ sở địa chấp hành cái kia chỉ có 60% khoảng trường. Trái phải khả năng thành công tính câu a la kế hoạch, tất cả tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. Thế nhưng... Vì là người khác nhọc nhằn khổ sở địa làm công hiệu lực làm sao so với được với chính mình thích. Làm gì thì làm đến thoải mái. Làm sao so với được với nỗ lực phấn đấu sau khi rốt cục thu hoạch vui sướng. Huống chi xem Florentino như vậy kiêu hùng. Tuyệt đối sẽ dựa theo hắn ý nghĩ của chính mình đi xây dựng đội bóng. Mua người bán người. Cùng Canderon kỳ thực không hề khác gì nhau. Không chỉ là hắn Florentino có dã tâm, làm Lý Thống Phạm cái này một năm trước còn chỉ có thể hận đời địa oán giận xã hội bất công mọt. Game nắm giữ vượt qua thế giới bóng đá quy tắc trò chơi sức mạnh sau khi nguyên bản chỉ có to bằng hạt vừng dã tâm đột nhiên bành trướng thành đại dưa hấu. Dã tâm thứ này bị đến chính là cường giả mới có tư cách có, mà hiện tại Lý Thống Phạm chính đang từ từ trở thành một cường giả. Rời đi Real Madrid là tất nhiên. Còn Canderon, cái này từng ở kỳ nghỉ mùa đông xếp đặt chính mình một đạo ngu xuẩn chủ tịch. Liền để cho Florentino đi thu thập đi. Lấy phất kiêu hùng tâm tính trí kế. Nên rõ ràng chính mình tung cành ô liu chứ. Canderon mùa đông chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.